sông bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muôn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng biệt duyên, xa người yêu mà nở mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, thôi han anh buồn lang thang. cung đàn lờ phím sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng đàn lờ phím sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng tìm em ai bắn